Chương 133, đựng lớn pháo hoa. Lăng Vân yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon, đem tất cả đèn đều đóng lại, không biết đều nghĩ cái gì, bưng rượu lên, chậm rãi uống vào, cũng không biết qua bao lâu, một cái tiểu thân thể ghé vào trên lưng của hắn, Lăng Vân để tùy, cảm nhận được tiểu Thiến Thiến không ngừng nước mắt, Lăng Vân không biết làm sao. Lần này Thiến Thiến nhìn đến Lăng Vân uống rượu thế mà cũng không nắm chặt lỗ tai hắn, một lát sau Lăng Vân đặt chén rượu xuống, chuyển tay ôm lấy Thiến Thiến, thì ra cửa. Cha và con gái hai cái đi tới sân thượng, Lăng Vân ngồi xổm xuống buông nàng xuống, xoa xoa khỏe mắt nàng nước mắt, sau đó đứng lên nhìn qua xa xa tinh không, bầu trời màu đen một vì sao cũng không có. Thiến Thiến, bậy bạ cho ngươi biến một trận pháo hoa đi, Lăng Vân nói ra, cũng không đợi nàng mở miệng, thì vỗ tay phát ra tiếng. Đen nhánh vô cùng bầu trời, từng đóa mỹ lệ pháo hoa tỏa ra lấy, hình thành đồ án có mấy cái là Thiến Thiến ưa thích tiểu động vật. Bầu trời đêm hỏa diễm có còn giống hoa cúc tranh sủng, có như màu điều tiêu sái, càng có như ngân mảnh phấn khởi đem toàn bộ đêm tối trang trí phá lệ mỹ lệ, mặc dù là liếc một chút mất đi mỹ lệ, nhưng khác ở Thiến Thiến trong mắt là cỡ nào xinh đẹp. Tiểu gia hỏa rốt cục nín khóc mỉm cười, không ngừng nhảy đập tay nhỏ, tất cả ý xấu tình đều bị trận này pháo hoa mang đi. Lăng Vân ngồi xuống đem nàng ôm lấy, lau khô nước mắt của nàng nói ra, Thiến Thiến, bậy bạ cho ngươi hát một bài. Tiểu gia hỏa không nói lời nào, gật gật đầu, còn lên tiếng, thẳng tắp nhìn lên bầu trời pháo hoa. Lăng Vân cũng nhìn hướng lên bầu trời, trong miệng lái chậm chậm miệng. Tốt một đóa mỹ lệ hoa nhài, tốt một đóa mỹ lệ hoa nhài, hương thơm mỹ lệ đờ ơ y chạc cây lại hương lại, người da trắng người khoa trương, để cho ta tới đưa ngươi lấy xuống đưa cho người khác. Nhà hoa nhài, nha hoa nhài, trận này pháo hoa trọn vẹn thả 10 phút đồng hồ, mà Thiến Thiến y hiển nguyên chưa hết, đặc biệt là Lăng Vân hát ca, nghe một lần về sau, đằng sau nàng lại có thể theo Lăng Vân chậm rãi hừ lên. Thiến Thiến, về sau không thể cùng mụ mụ ngươi loạn phát tính khí, mụ mụ ngươi hiểu ý thương tổn đừng. Ba ba ta không có, nhưng là, ngươi dạng này đã để nàng làm khó biết không thế, nhưng là tiểu gia hỏa nói, nước mắt lại chảy, thanh âm lại nghẹn ngào. Đừng khóc, nước mắt là thì cấp yếu đất người, hốc mắt có thể đỏ, nước mắt không thể chảy, Thiến Thiến làm sao lại biến thành không ai hài từ đâu, bậy bạ cũng sẽ không rời đi ngươi cái kia ma ma đầu, chúng ta đều không muốn tách ra có được hay không. Thiến Thiến lung lay Lăng Vân tay. Cái kia bậy bạ cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem mụ mụ ngươi lưu tại bên người chúng ta, bậy bạ không có bản sự. Chỉ có thể dựa vào Thiến Thiến. Lăng Vân cười cười, sờ sờ nàng cái hót. Cái kia Thiến Thiến nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu gia hỏa nói xong vung đầu năm đấm. Cái này thỏa đàm, xem ra sau này vẫn là thiếu ở trước mặt nàng nói mấy cái này sự tình cho thỏa đáng. Lăng Vân nghĩ tới những thứ này phiền não đầu thì lớn. Trở lại phòng trọ, tiểu gia hỏa sướng đến phát rồi, một mực kêu hoa nhải, ở trên ghế salon lanh lợi. An Tình mơ mơ màng màng bị đánh thức, thế mà nghe được nữ nhi đang hát. Tranh thủ thời gian rời giường đi ra xem một chút, tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy An Tình thì chạy tới. Mama, mama ta yêu ngươi, còn có, ba ba cũng yêu ngươi. An Tình sững sờ, tình huống như thế nào? Lăng Vân nhún nhún vai, nói ra, tốt, thẳng đã trưởng, cái kia ngủ về sau. Thiến Thiến kéo lấy hai người bọn họ đi ngủ, An Tình vẫn là ngẩn người đâu, bất quá nữ nhi vui vẻ liền tốt, mặc kệ Lăng Vân dùng biện pháp gì. Tối nay kinh thành Lăng Phủ, biết được đến từ Lữ Quân tin tức về sau, tất cả mọi người tâm tình đều sâu sắc. Lăng phủ gia chủ, Lăng Văn Tùng ngồi tại hùng sư trên ghế, hút thuốc, mặt đất tàn thuốc khắp nơi là. Cha, có tin tức nói, ta có thể chịu nổi vệ tinh năng lượng dò xét dụng cụ, ghi chép lại, tứ đệ chạy tới mảnh rừng cây kia, chết rồi, chết cái này pho nở dê kha cờ hờ. Mọi người nghe vậy đều hào hào lã trá rơi lệ, còn hôn tạp thấp tiếng nước nở. Lăng Văn Tùng đỡ lấy chán của mình, nói ta muốn công đạo ở đâu, về sau trầm mặc không ngừng lau nước mắt. Thông chi một chút đi. Phàm là gia tộc xí nghiệp cùng đảo quốc có quan hệ hợp tác, toàn bộ hủy bỏ hiệp ước. Cha, cái này là bọn họ bức tử Ngọc Dương, đời ta cũng sẽ không cùng đảo quốc người làm ăn. Mặt khác tất cả mọi người ngày mai 12 giờ trưa, tổ chức gia tộc đại hội. Lăng Văn Tùng tựa hồ tại đi hướng một con đường không có lối về. A đảo quốc tổ rổ tổ mì gia tộc tổ rổ tổ mì tổ cựu đã không ngừng đi tới đi lui, tâm tình vô cùng lo nghĩ bất an, hy vọng đợi chút nữa kết quả không phải hắn giống như thế. Báo. Đây là Tinh Quốc thần xã mã hóa văn kiện. Một cái nỉ dạ đột nhiên từ không trung xuất hiện, cầm trong tay một văn kiện túi, tất cung tất kính giao cho hắn. Tô Dồ Tô Mì Tô Cựu đã một tay đoạt lại, nhanh chóng mở ra, xem hết nội dung, sắc mặt của hắn dị thường trắng bệnh, một mực lắc đầu, không muốn đi tin tưởng, sau cùng ngửa mặt nộ hống, chân không ngừng giẫm mặt đất, đều đem phòng đánh sợ. Ma đô một chỗ cao cấp nơi ở bên trong, Liêu đại mỹ nữ một chén rượu trắng cũng là uống mạnh, ánh mắt còn rơi lệ. Ngươi đi. Ta nên làm cái gì? Ta đợi ngươi nhiều năm như vậy chúng quy là công giá chẳng sao. Liễu đại mỹ nữ một mực nói rượu nói, say khước. Giang Bắc thành phố Lăng Ngọc Dương thấy được Dạ Phi, tại New nhất bước xem tin tức, giật nảy mình, cái chỗ kia không phải mình đào vong lúc rừng cây ai nhìn lấy cái kia hình ảnh hố sâu, hít một hơi lanh khí, lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì hắn không từ bỏ truy vấn lấy Dạ Phi. Tờ S, bài hát, hoa nhài hờ tờ tờ tờ S, vê đút chấm du tuyếp chấm con vả tờ và ủn tăng 4.